Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 165, đệ nhất gia tiệm lương thực. 2. Trầm Phong trong thư phòng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Phúc Bá cùng Căn Thúc ngồi ở Trầm Phong đối diện. Ba người chính đang thương thảo sự tình tiến triển thời điểm. Triệu Tiểu Nhãn từ bên ngoài chạy tiến đến. Trầm đại nhân, Mã ra cửa hàng đàm phán thành công. Mới vừa vào cửa, Triệu Tiểu Nhãn liền cười ha hả đối Trầm Phong nói ra. Làm sao về sự tình? Mã Mậu tài tùng khẩu. Hắn không phải một mực xoắn suýt tổ nghiệp không thể ném sao? Phúc Bá nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhãn hỏi. Là hắn mụ mụ đi ra đập định. Ta mới từ bên kia trở về. Tiếp xuống liền muốn Phúc Bá ngươi đi qua tiến hành giao tiếp. Triệu Tiểu Nhãn một bên nói xong, một bên ngồi ở Phúc Bá bên cạnh trên ghế. Cái kia Mã Mậu tài bản nhân đây. Trầm phủ trước mắt không có phương diện này nhân tài. Nếu có thể, tốt nhất có thể làm cho Mã Mậu tài dạng này quen tay mang một đoạn thời gian. Cho nên hắn mới như thế hỏi. Hắn còn tại xoắn suýt đây. Bất quá ta cùng hắn nói. Nếu như hắn còn không nguyện ý, vừa mới bắt đầu ta liền cùng Phúc Bá cùng một chỗ dẫn người đi trước mấy chuyến thăm dò sâu cạn. Triệu Tiểu Nhãn nhớ tới Mã Mậu tài chậm ung dung bộ dáng thì có chút tức giận. Được, hiện tại lương thực phương diện là mấu chốt. Nếu như hắn bên kia thực sự không nguyện ý, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Căn Thúc ngươi hôm nay liền tiếp tục dò xét tá điền. Mặt khác nhìn xem Tư Thục bên kia tiến triển như thế nào. Có phải hay không mấy ngày nay liền có thể khai giảng. Phúc Bá ngươi cùng Tiểu Nham đi qua làm sự tình giao nhận rõ ràng. Đều là hàng xóm láng giềng. Khác thua lỗ nhân ra. Trầm Phong gặp sự tình có manh mối. Hơn nữa còn là ở Phi Tiết Trấn. Cái này cần phải so đặt ở cái khác thôn trấn thuận tiện rất nhiều. Cho nên liền đứng dậy thúc giục Phúc Bá bọn họ mau chóng giao tiếp. Đợi ba người rời đi sau đó. Trầm Phong liền lại bắt đầu bận rộn bản thân sự tình. Chỉ là hắn bận rộn sự tình nếu như bị kẻ khác phát hiện. Khẳng định lại có nhân lại sẽ nói hắn không làm việc đàng hoàng. Bất quá Trầm Phong nhưng lại không thèm để ý. Chỉ thấy hắn từ bên trong ôm ra to lớn khối hòa hảo bùn. Đặt ở một chương để đó không dùng trên mặt bàn. Dựa vào trong đầu ấn tượng. Bắt đầu chế tác đá mài tạo hình. Hắn trước dùng bùn làm ra trên dưới hai khối mâm tròn. Tịnh phân ra trên dưới mài bài. Sau đó tại hạ bài cối xay hơi thấp phương mở ra một vòng mài rãnh. Tịnh ở bên trong làm một cái bố trí mài lòng lỗ tròn. Tiếp lấy chính là phát thóc lỗ khảm cùng vào lương cửa động cùng sắp đặt mài tay không gian chờ. Trong đó trọng yếu nhất chính là hai hàng mài mảnh trung gian khắc hoa văn. Nhất định phải đi đến lương thực từ phía trên lỗ tròn tiến vào trung gian chỗ tiếp hợp sau đó dọc. Theo hoa văn hướng ra phía ngoài vận chuyển cùng di động. Tịnh ở cái này vận rời quá trình bên trong bị mài nhỏ hình thành bột phấn. Mặc dù nói đến rất đơn giản. Hơn nữa dựa theo Trầm Phong trong ấn tượng thấy qua đá mài cũng không phức tạp. Nhưng khi hắn chân chính muốn một mình chế tác mô hình thời điểm. Phát hiện thật đúng là không phải kiện đơn giản sự tình. Cho nên hắn ở thư phòng ròng rã rằng có hơn 2 canh giờ. Mới tính làm mô hình làm thành trong ấn tượng bộ dáng. Làm xong sau đó, hắn cho người làm cầu tử gọi tới. Mới vừa vào cửa cầu tử gặp một lần Trầm Phong trước mặt bừa bộn bùn. Liền cười nói ra, làm sao bản thân một người đi theo chơi phía trên bùn. Ha ha, cái này làm cái gì a? Nhìn xem còn có mô hình có dạng. Khác nói nhảm, tìm ngươi đến có chính sự tình. Trầm Phong cắt đứt cầu tử nói bậy. Ta lần trước để ngươi tìm thợ đá thế nào? Văn tự bán mình ký xuống tới hay không? Trầm Phong nhìn xem đứng ở bên cạnh cầu tử hỏi, thợ đá. Đã sớm ký xuống, làm gì, nên dùng đến bọn họ. Ân, Trầm Phong đứng dậy, ưỡn thẳng người nói ra. Chuyện này tạm thời ta còn không muốn cho bên ngoài biết rõ. Ta dự định đơn độc thiết lập một cái nơi xay bột dùng để gia công bột mì. Cho nên, thợ đá nhất định phải ký văn tự bán mình. mà nơi xây bột người ở bên trong cũng nhất định phải dùng chúng ta chính mình người. Hiểu chưa? Trầm Phong nhìn xem Cầu Tử, phi thường nghiêm túc nói ra. Cầu Tử hiểu Trầm Phong ý tứ, bất quá nó nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào. Người đi làm hai cái kia thợ đá tìm đến, ta cùng bọn hắn giảng chút sự tình. Sau đó ngươi mang theo bọn họ đi hái chút thích hợp thạch đầu trở về. Trầm Phong gặp Cầu Tử hiểu chuyện tầm quan trọng, liền yên tâm lại. Cũng không lâu lắm, Cầu Tử liền dẫn hai cái tuổi khá lớn thợ đá đi tiến đến. Đợi hai người hướng Trầm Phong cung thân thể lễ sau đó, Trầm Phong cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem bọn họ đưa đến phóng tràn đầy bùn trước bàn. Chỉ đá mài tạo hình nói ra, các ngươi trước nhìn xem cái này. Suy nghĩ một cái, nếu như dùng thạch đầu tới làm, có cái gì vấn đề? Đi qua cẩn thận quan sát cùng lẫn nhau thảo luận sau đó, hai vị lão thạch tượng đi tới Trầm Phong trước mặt, khom người nói ra, gia chủ, lão nô nhìn rồi, chế tác lên cũng không khó khăn. Chỉ là trước mắt còn không biết nó công dụng, cho nên đoán chừng có chút phương còn không phải quá rõ ràng. Trầm Phong nhẹ gật đầu, cái kia không có gì, các ngươi biết đại khái tình huống sau đó, đợi lát nữa liền trước tiên có thể đi chọn chút bạch sắc hoặc màu xanh đá hoa cương vật liệu đá. Chọn thời điểm nhất định muốn chú ý nham liệu hoa văn, muốn tinh tế tỉ mỉ một chút. Chờ chọn tốt vật liệu đá trở về sau đó, ở chế luyện quá trình bên trong chúng ta lại căn cứ tình huống tiến hành cải tiến. Ngay ở Trầm Phong nhường Cầu Tử mang theo thợ đá đi hái tuyển vật liệu đá thời điểm, Phúc Bá cùng Triệu Tiểu Nham cũng ngồi ở Mã Gia tiệm lương thực bên trong cùng Mã Mậu Tài mẹ con. Hai người tiến hành đủ loại thủ tục giao nhận. Tất nhiên hai bên cũng đã xác định xuống, cho nên sự tình cũng tiến hành phi thường thuận lợi. Đợi giao nhận rõ ràng sau đó, Phúc Bá trở về tìm người tới thu thập, Triệu Tiểu Nhãn thì lưu ở trong cửa hàng cho Mã Gia hỗ trợ chỉnh lý cần mang theo vật phẩm. Thím, ngươi cái này ra ngoài sau đó nhưng có ở phương? Triệu Tiểu Nhãn gặp nhất phòng bao lớn bao nhỏ bộ dáng hỏi. Có, ta về trong thôn ở. Trong thôn phòng cũ một mực cũng đều có nhân thu thập. Ta cũng đã cho người trở về mang tin. Một hồi bọn họ liền tới đem đồ vật dọn đi. Mậu Tài mụ mụ cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, có phương pháp là được. Ta lúc đầu còn nghĩ các ngươi còn phải ở chỗ này ở đoạn thời gian đây. Thím làm gì sự tình đều lanh lẹ như vậy. Triệu Tiểu Nhãn ha ha cười nói. Bất quá Tiểu Nham a, về sau ngươi Mậu Tài ca khả năng liền chỉ ngươi chiếu cố. Ngươi Mậu Tài ca thành thật, có cái gì không tới phương ngươi có thể nhắc nhở lấy một chút. Nâng lên nhi tử, Mậu Tài mụ mụ từ trong lòng phía trên vẫn có chút lo lắng. Mặc dù nhi tử đi qua cân nhắc sau đó, dự định tạm thời giúp đỡ Trầm phủ xử lý lương thực mua sự tình. Bất quá nàng biết rõ con trai tính tình, cho nên liền cõng nhi tử xin nhờ Triệu Tiểu Nham. Triệu Tiểu Nhãn gặp Mậu Tài mụ mụ có chút lo lắng. Thím ngươi đừng có lo lắng, Trầm đại nhân bên kia rất hòa khí. Lại nói những chuyện này nguyên bản chính là ta Mậu Tài ca vẫn đang làm. Hiện tại chỉ là hỗ trợ mang một đường mà thôi. Kỳ thật theo ta cá nhân ý nghĩ, nếu như ta Mậu Tài ca có thể một mực làm xuống đi, sau này thành tựu khẳng định sẽ so hắn bản thân làm một mình muốn mạnh hơn nhiều. Trầm phủ gia nghiệp càng ngày càng lớn, khẳng định sẽ cần rất nhiều muốn ta Mậu Tài ca dạng này nhân tài. Triệu Tiểu Nhãn một bên chỉnh lý đồ vật, một bên trấn an Mậu Tài mụ mụ. Hạ buổi trưa thời điểm, Phúc Bá mang theo một đám người đến đây. Đi qua một phen thu thập sau đó, đem an bài tại nơi này một tên kế toán cùng ba cái tiểu nhị thu xếp tốt chỗ ở. Để hắn trông coi cửa hàng sau đó, liền tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cái này dù sao xem như Trầm phủ danh hạ đệ nhất gia tiệm lương thực, cho nên giống cửa hàng sửa sang cấp tên tiệm gì đều muốn đi qua Trầm Phong đồng ý sau đó mới có thể xác định xuống tới. Mà đồng ý tạm thời giúp một tay Mã Mậu Tài, cũng đồng dạng cần thời gian tới xử lý bản thân dọn nhà cùng mua điền sản chờ những cái này tư nhân sự tình. Cho nên hôm nay phi tiết trấn phía trên lớn nhất tin tức có hai đầu. một là Mã Gia tiệm lương thực bán cho Trầm Phủ. Đệ nhị thì là Trầm Phủ tiếp nhận sau đó bắt đầu không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn. Đối với cái này, có người suy đoán Trầm Phủ ở tiếp nhận sau đó sẽ có dạng gì biến hóa. Có người thì đem Mã Mậu Tài hành vi coi là bại gia. Tịnh coi đây là lệ nhường gia tộc đệ tử vẫn lấy làm giới. Bất quá, vô luận ngoại nhân nghị luận như thế nào, chuyện này đối Trầm Phủ tới nói, đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Cho nên ở mọi người ăn xong cơm tối sau đó, liền đều tự phát xúm lại ở Trầm Phong bên cạnh. Thôn trưởng, chúng ta phải làm cái vang dội danh tự. Lương thực đối mọi người tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên thành công thu mua lương thực điếm tin tức nhường rất ít chủ động tham gia Trầm Phủ tụ hội. Lão An cũng tham dự tiến đến. Nếu không liền kêu đầy kho đi. Kho lúa bên trong mỗi ngày tràn đầy. Cái này tốt đi. Hữu Tài suy nghĩ nửa ngày. Nhớ tới cái này. Không được. Quá quê mùa. Vẫn là gọi Hưng Long tốt. Vẫn là không tốt. Tranh thủ thời gian lại nghĩ cá biệt. Cái này không tốt. Cái kia không tốt. Người dư quý thiêu dịch nửa ngày. Cũng không gặp ngươi tự mình nghĩ đi ra một cái. Có người bất mãn dư quý bắt bẻ. Lớn tiếng kháng nghị nói. Ta đây không phải đang suy nghĩ nha. Ngoặc kép. Trầm Phong một mặt ý cười nhìn xem mọi người lao nhau ở nơi đó nghị luận. Đợi đám người muốn nói một đống lớn giống quang vinh xương. Tràn đầy phúc, xương thuận các loại danh tính sau đó. Một mực cũng không chiếm được mọi người nhất trí tán thành. Trầm Phong đành phải cười khổ nói. Tất nhiên đều tràn đầy ý. Dù sao cũng chúng ta Trầm Phủ đệ nhất gia tiệm lương thực. Dứt khoát liền trực tiếp gọi đệ nhất gia tiệm lương thực tốt. A, cái gì a đây là? Trầm Phong đề nghị lập tức bị một đám người khinh bỉ. Bất quá cũng có nhân biểu thị đồng ý. Kỳ thật cũng không tệ lắm phải không? Dạng này tương đối mới lạ dễ nhớ đây. Nếu không gọi Trầm Phủ đệ nhất lương thực. Đệ nhất tiệm lương thực. Mọi người nói cái này thế nào? Có khí thế còn tốt nhớ. Đúng hay không? Khẩu khí có phải hay không đã lớn một ít? Quản chi cái gì? Muốn liền là cái này khí thế. Mặt khác ta còn có thể ở phía trên thêm hai cái hơi nhỏ hơn chữ Trầm Phủ, đúng hay không? Tốt, vậy liền định như vậy. Đệ nhất tiệm lương thực. Liền dạng này, Trầm Phủ đệ nhất gia tiệm lương thực danh tự ở đám người mồm năm miệng 10 vui đùa ầm ĩ bên trong. Xác định xuống tới, Trầm Phủ đệ nhất tiệm lương thực danh tự cũng lần thứ nhất xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.